xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1601 anti. Fan vô địch 33 một bên khác. Vạn Doanh bụng từng ngày lớn. Có thể là mang thai nguyên nhân. Vạn Doanh hiện tại cho dù là cùng Sơ Tranh gặp gỡ, cũng rất ít mở miệng kích nàng. Ngược lại xuất ra từ mẫu thái độ, khiêm tốn lại hiền lành. Đương nhiên Sơ Tranh đồng dạng đều không nhìn nàng, cho nên mấy tháng này cơ hồ không có ra mâu thuẫn gì. Vạn Doanh cùng Sơ Tranh không có mâu thuẫn. Trì Phụ nhìn Sơ Tranh đều thuận mắt một chút. Cho dù nàng ở công ty cả ngày chiếm lấy một cái văn phòng không hề làm gì, Trì Phụ cũng không có giống nàng. Trì Phụ trong lòng không có ý định đem Trì ra giao cho nữ nhi. Nữ nhi dù sao cũng là nhà khác. Hắn hiện tại liền nghĩ Vạn Doanh có thể cho mình sinh con trai, đến lúc đó đang suy nghĩ những biện pháp khác. Nàng gần nhất rất an phận La Hưng cùng Vạn Doanh vùng trộm chạm mặt. Cũng không. Vạn Doanh sờ lấy bụng của mình, vứt xuống miệng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại cũng không nhìn ta. La Hưng nhăn hả lông mày. Lão thái bà bên kia buộc họ Trì dựng lên di chúc. Nàng biết về sau Trì ra hết thảy đều là nàng. Nàng xác thực không cần lại cùng ngươi làm đấu tranh. Hưng cả. Việc này đến cùng làm sao bây giờ à? Vạn Doanh lôi kéo La Hưng cánh tay lắc. Ta cái này trong bụng đứa bé có thể lập tức liền muốn ra. La Hưng sờ lấy Vạn Doanh bụng to ra. Gấp cái gì? Di chúc mà thôi. Không phải còn chưa tới nàng kế thừa thời điểm sao? Chờ ngươi sinh ra lại nói. Đại khái là La Hưng tại cho Vạn Doanh lực lượng, nàng cũng tỉnh táo lại. Vạn Doanh an tâm dưỡng thai, đầu xuân về sau, Vạn Doanh tại bệnh viện sinh kế tiếp lớn tiểu tử béo. Lão thái thái chỉ phái bảo mẫu đưa tới một cái hồng bao, ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Vạn Doanh sinh con trai, Trì Phụ tự nhiên càng sủng nàng. Từ bệnh viện sau khi trở về, còn chuyên môn thường xuyên mời hai người trở về. Một cái chiếu cố Vạn Doanh, một cái chiếu cố con của hắn. Sơ Tranh từ công ty trở về, vừa vặn trông thấy bảo mẫu đem đứa bé đặt ở cái nôi bên trong, nàng dạo bước đi qua. Đứa trẻ nhỏ có chút nhỏ, dựa theo thời gian tính, đứa nhỏ này hẳn là không đủ tháng sinh ra. Dù sao đứa bé này hẳn là La Hưng, mà không phải nàng cách đầu kia bên trên mọc cỏ cha thân. Tiểu Sơ, ngươi trở về. Vạn Doanh xuống lầu gặp Sơ Tranh đứng tại cái nôi nơi đó, lập tức nhỏ chạy xuống, đem đứa bé ôm vào trong ngực. Sơ Tranh. Có thể là phát giác được mình phòng bị tâm quá nặng. Vạn Doanh lại chủ động nói. Muốn ôm ngươi một cách để sao? Ta sợ té chết ngươi sẽ khóc. Sơ Tranh ném câu nói này thảnh thơi lên lầu, lưu lại sắc mặt khó coi Vạn Doanh. Vạn Doanh hiện tại cần nhờ đứa bé này, đương nhiên không cho phép đứa bé ra cái gì ngoài ý muốn. Căn cứ Sơ Tranh mấy ngày nay quan sát, Vạn Doanh sau khi trở về liền vội vàng hậu sản khôi phục. Căn bản không chút quản qua đứa nhỏ này. Cũng liền Trì Phụ trở về thời điểm. Nàng ôm đứa bé tại Trì Phụ trước mặt đi dạo. Hiện ra nàng tử mẫu một mặt. Trêu đến Trì Phụ tâm thương yêu không dứt. Sơ Tranh. Cao hứng đi, chờ sau này ngươi liền cao hứng không nổi. Sơ Tranh lúc đầu không có ý định nhanh như vậy động thủ. Ai biết Vạn Doanh cùng La Hưng bọn họ kìm nén không được. Sơ Tranh tan tầm chuẩn bị lái xe đi an tịch bên kia. Ai biết trên đường bị người đụng. Xe đều lật ra, người qua đường chạy tới hỗ trợ, kết quả ghế lái bên trong lái xe mình ra. Người qua đường khiếp sợ không thôi. Đều đụng thành dạng này. Tài xế này dĩ nhiên lông tóc không thương. Đây là cái gì vận khí? Đụng tài xế của nàng uống rượu. Đụng xong nàng cũng không có chạy. Ngay từ đầu Sơ Tranh coi là chỉ là ngoài ý muốn. Nàng có thể để tránh cho phần lớn nguy hiểm. Nhưng giống như vậy đột phát tính nguy hiểm, nàng cũng sẽ không tính. Khẳng định là tránh không khỏi. Cho nên ngay từ đầu không hề nghĩ nhiều. Nhưng là đợi đến cảnh sát giao thông tới hỏi thăm thời điểm, Sơ Tranh phát hiện tài xế kia rõ ràng đang khẩn trương. Mặc dù đây là đại đa số người phản ứng bình thường, dù sao đụng vào người. Nhưng vấn đề là người tài xế này khẩn trương đến không thích hợp. Cảnh sát giao thông bên kia tới hỏi Sơ Tranh thế nào. Sơ Tranh biểu thì không có việc gì, chỉ là xe tương đối nghiêm trọng. xe này là ta vừa xách 8 triệu. Sơ tranh 8 triệu vừa ra, người tài xế kia sắc mặt chính là biến đổi. Ta bình thường hành xử. Cho nên trách nhiệm này có phải là hắn hay không? Cảnh sát giao thông đã thăm dò xong hiện trường. Phụ cận cố xe chạy ký lục nghi bên trong rõ ràng biểu hiện ra. Sơ tranh xe không có bất kỳ cái gì vi quy tình huống. Là chiếc xe kia mất khống chế đụng vào. Cho nên trách nhiệm này không hề nghi ngờ là người tài xế kia. Lái xe nghe thấy sơ tranh nói ra xe 8 triệu thời điểm cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Chiếc xe kia đụng thành cái dạng kia có thể hay không sửa đều là vấn đề. Vậy cái này tiền. Sơ tranh tại lái xe hoảng hốt thời điểm đi qua cùng hắn nói hai câu. Ta có thể cùng ngươi giải quyết riêng, cũng có thể không cần ngươi bồi thường tiền, nhưng là ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Lái xe sắc mặt trắng bệch trên trán thấm lấy mồ hôi, chính theo gương mặt hướng xuống nhỏ xuống. Lái xe lau lau mồ hôi, cái gì? Vấn đề gì sơ tranh, ai bảo ngươi đến lái xe ý đồ giải thích, không có. Không ai, ta chính là uống say. Sơ tranh lười nhắc nói nhảm. Ngươi chuẩn bị kỹ càng bồi thường tiền đi. Nói không chừng ta còn có thể đem ngươi bẩm báo bên trong đi. Lái xe. Lái xe gặp sơ tranh muốn đi. Trên mặt cực nhanh biến ảo cảm xúc. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Ta cho ngươi biết. Ngươi có phải hay không là liền có thể bỏ qua ta. Sơ tranh dừng lại, xoay người lại, ăn. Lái xe phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, cuối cùng vẫn là nói ra một cái tên. Sơ tranh nói lời giữ lời. Không truy cứu lái xe bồi thường sự tình. Bất quá trái với quy tắc giao thông. Đây cũng không phải là nàng có thể quản. Sơ tranh thông qua lái xe cho danh tử, lại tra được La Hưng. La Hưng cũng coi như thông minh, không có mình ra mặt, bất quá từng tầng tra đi lên, hắn cũng chạy không thoát. Người tài xế kia cần dùng gấp tiền, La Hưng đáp ứng cho hắn một khoản tiền. Lái xe chỉ cần đem sơ tranh đâm chết. Hắn nói mình uống say. Dạng này bản án cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người hoài nghi. Ai biết sơ tranh biết một chút sự tình đều không có, lái xe trả giá trị 8 triệu. Lái xe nếu như không khai ra người phía sau, số tiền này liền phải hắn đến gánh chịu. Vốn là người thiếu tiền, nơi nào có tiền đến bồi. La Hưng muốn chơi chết nàng, nguyên nhân đầu tiên hẳn là Di Trúc. Chỉ cần nàng không có ở đây, Di Trúc cũng liền vô hiệu. Đến lúc đó Vạn Doanh đứa bé chính là hợp lý hợp pháp, người thừa kế duy nhất. Nghĩ ngươi chết người, coi như thay đổi quá trình kết cục hắn còn là muốn cho ngươi chết. Ách! Bất quá sơ tranh có thể không cảm thấy La Hưng vẹn vẹn muốn để Vạn Doanh cùng con của hắn trở thành người thừa kế. Nàng cảm thấy La Hưng hẳn là còn có càng lớn âm mưu. Có thể cái này âm mưu là cái gì, sơ tranh tạm thời không rõ ràng. Bất quá! Không thể làm rơi, vậy cũng chỉ có thể. Câu cá chấp pháp. Sơ tranh định cho mình làm một xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ không phải là muốn mình chết sao, vậy liền chết cho bọn hắn nhìn xem chứ sao. Ta dọa không chết ngươi làm việc này trước đó. Sớm thông chi chỉ Nai Nai. Miễn cho lão nhân ra quá thương tâm. Không chịu nổi. Chỉ Nai Nai ngay từ đầu không hiểu sơ tranh tại sao muốn làm như thế. Sơ tranh cũng không giấu riêng. Trực tiếp đem những sự tình kia cho chỉ Nai Nai nói. Chỉ Nai Nai dạng gì gió to mưa lớn không có trải qua, rất bình tĩnh để sơ tranh đi làm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1602 anti. Fan vô địch 34 gần đây có thị dân báo cảnh. Phụ cận phát sinh tai nạn xe cộ. Cảnh sát trước mắt đã vứt ra một cỗ xe. Trước mắt còn chưa phát hiện người bị hại. Theo nguồn tin, này xe đăng ký tại họ chỉ nữ sĩ danh nghĩa. Trong tin tức thanh âm bị chuông điện thoại đè xuống. La Hưng nhìn một chút điện báo, đem tin tức đè vào yên lặng kết nối. Hưng ca, tin tức ngươi xem sao nhìn? La Hưng hỏi, có thật không thật sự cảnh sát thông qua ta cùng lão trì. Vạn Doanh thanh âm ép tới rất thấp. Hưng ca! Chuyện gì xảy ra á? Trước đó chuyện này không phải thất bại sao? Sơ tranh mạng lớn. Như thế tai nạn xe cộ. Nàng một chút việc đều không có. không biết. La Hưng trầm giọng nói, ngươi trước qua bên kia nhìn xem tình huống, sẽ liên lạc lại. Được. La Hưng cúp điện thoại, trên TV đã thay cái khác tin tức. Người tài xế kia thất thủ về sau. La Hưng xử lý chuyện về sau. Phòng ngừa có người tra được hắn nơi này. Còn liên hệ lái xe cho hắn phí bịt miệng. Sau chuyện này, hắn không có tìm người. Cho nên đây chỉ là ngoài ý muốn La Hưng chờ lấy Vạn Doanh tin tức. Thẳng đến trạng vạng tối, Vạn Doanh mới có thời gian gọi điện thoại tới. Thế nào xe là nàng, trong xe cũng có đồ đạc của nàng, bất quá người không tìm được. Nói có thể là bị dòng nước cuốn đi, hiện tại cũng liên lạc không được nàng. La Hưng truy vấn, ngoài ý muốn sao? Vạn Doanh nói, hiện trường điều tra cho kết luận là ngoài ý muốn. Ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. La Hưng ném đi điện thoại, trong phòng đi tới đi lui, trên mặt có ức không được kích động, cũng có lo lắng. Người không tìm được, đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối không quá an tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, một mực không có tin tức, người cũng liên lạc không được. Chỉ ra bên kia đều đã bỏ đi, nghe nói ao lão thái thái quá thương tâm, đã ở đến bệnh viện. La Hưng hoài nghi từng chút giảm xuống, đến cuối cùng tin tưởng, Sơ Tranh là thật đã chết rồi. Người trong cuộc chính uốn tại an tịch trong nhà trên ghế salon. Tiểu Hồng Hoa bị chủ nhân hắn đón đi, Sơ Tranh hiện tại không có chó lột, chỉ có thể nhìn sách. Ngươi làm như thế, có làm được cái gì? An tịch ở bên cạnh đổi mới nghe, xem hết những cái kia bình luận, tâm tình phức tạp hỏi nàng. Nghĩ nhanh lên tiêu diệt bọn hắn. Sơ Tranh nói, đuôi hổ ly không được đầy đủ lộ ra. Vạn nhất còn có những khác hậu chiêu. Vậy ta không phiền toái sao? Chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, không thể tùy tiện xử lý người khác, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Kia ba ba của ngươi, yên tâm, ta đã chết hắn cũng sẽ không đả thương tâm. Chỉ ra sẽ lo lắng nàng chính là chỉ Nai Nai, nàng đã đánh tốt chào hỏi. An tịch để điện thoại di động xuống, chuyển tới ôm lấy Sơ Tranh. Về sau mặc kệ ngươi sinh bệnh vẫn là bị thương, ta đều sẽ thương tâm, cho nên không cho ngươi sinh bệnh cũng không cho phép bị thương. Sơ Tranh vỗ xuống bả vai hắn, vậy ta chết đâu An tịch, ta cùng ngươi chết. Sơ Tranh ngón tay một trận chậm rãi ôm hắn. Ta cùng ngươi chết. Không có cam kết gì lại có thể quan trọng hơn bốn chữ này đi. Không uổng phí ta như thế thương ngươi. Chỉ ra bên kia đại khái đã ngầm thừa nhận nàng đã tử vong. Nếu như không phải chỉ Nai Nai kiên trì không cho phép xử lý tang lễ, đại khái hiện tại cách bàn đều đã dựng đi lên. Sơ Tranh mặc dù không có ra ngoài, có thể tin tức lại là linh thông. Vạn Doanh cho ai gọi qua điện thoại, gặp qua ai, Sơ Tranh đều nhất thanh nhị sở. Nàng vừa xảy ra chuyện, La Hưng cùng Vạn Doanh sẽ không có cái gì động tác. Sơ Tranh cũng không nóng nảy. Dù sao nàng có thể người tốt bồi tiếp. Duy nhất không tốt lắm chính là đi ra ngoài cần và người tốt tạp mang cùng khoản khẩu trang. Trong siêu thị, Sơ Tranh nhìn xem An Tịch chọn lựa kẹo que. Nàng chống đỡ xe đẩy, hứng hờ hỏi hắn, ngươi gần nhất viết sách mới sao? Tại cấu tứ. An Tịch cầm hai cây kẹo que hỏi nàng, ngươi thích gì khẩu vị? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta không ăn. An Tịch, ngươi chọn một. Sơ Tranh, tuyển ngươi. An Tịch. An Tịch thanh khục một tiếng, nhìn hai bên một chút không ai, nhỏ giọng hỏi nàng, vậy ngươi muốn ta ăn cái gì khẩu vị? Sơ Tranh ánh mắt tại trên tay hắn lắc một chút, ra hiệu bên phải. An Tịch lập tức xoay qua chỗ khác làm bộ. Các loại An Tịch lấy được, Sơ Tranh đem xe đẩy đi lên phía trước, An Tịch nhu thuận cùng ở bên cạnh hắn. Sách mới dự định viết cái gì ngô? An Tịch ngắm nàng một chút, ta viết ra cho ngươi thêm nhìn. Cùng ta đều cần giữ bí mật. An Tịch thanh tuyển giữa lông mày có ý cười lan tràn. Màu hổ phách trong con ngươi giống có người gắn một thanh tinh quang ở bên trong. Rực rỡ sinh huy. Ân. Hắn điểm gật đầu, là bí mật. Sơ Tranh lơ đĩnh. Ngươi bí mật nhiều như vậy ta không thể nhìn lén sao? Ngây thơ. An Tịch nháy hạ mắt. Kia cũng không tính là. Chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Nhưng là, An Tịch thừa dịp kể bên này người ít tiến đến Sơ Tranh bên tai, thấp giọng nói, ngươi là bí mật của ta. hắn nghĩ chân tàng cả đời bí mật. Sơ Tranh có chút nhíu mày, bất động thanh sắc nói, vậy ngươi nhưng phải ẩn nấp cho kỹ. An Tịch Nhu thuần gật đầu, mắt lóng lánh tỏa sáng, ăn. Từ siêu thị ra ngoài, Sơ Tranh mang theo đồ vật, An Tịch cùng tại phía sau chậm mấy bước. Đi nhanh điểm. Lề mề cái gì dáng dấp đôi chân dài là dùng đến nhìn sao? An Tịch cầm trong tay đồ vật. Hắn đi tới. Nhanh chóng nhét vào Sơ Tranh trong túi. Còn dùng tới mặt đồ vật ngăn cản. Sơ Tranh không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy là cái hộp, ngươi mua cái gì không có gì. An Tịch muốn tiếp nhận cái túi, ta đến xách đi. Không nặng, đi thôi. An Tịch hiện ra bạn trai lực thất bại. Bên cạnh quá khứ một đôi tình lữ. Nam sinh oán giận nói. Nhìn xem nhà khác bạn gái. Ngươi liền biết nô dịch ta. Cũng không biết giúp ta xách một chút. Cái này rất nặng. Nữ sinh lôi kéo nam sinh, đừng đồng tình nàng, đi. Nam sinh, Sơ Tranh. An Tịch có chút xấu hổ, ta xách đi. Xách cái gì? Sơ Tranh lôi kéo An Tịch tay chế trụ, đừng làm rộn. Nữ hài tử không có gì không được sao, có thể để thẻ người tốt đồng thủ đâu. Thẻ người tốt chỉ cần giúp nàng dùng tiền bại ra là được rồi. An Tịch. Ta thật là đứa bé trai. Sơ Tranh ban đêm mới biết được An Tịch cuối cùng hướng nàng trong túi nhét cái gì. Chuyện về sau nước chảy thành sông. Hôm sau. An Tịch lúc thức dậy, Sơ Tranh đã không ở gian phòng. Hắn nhìn xem hỗn loạn gian phòng, chậm rãi mặc quần áo ra ngoài. Phòng khách cũng không ai, An Tịch nhìn một vòng, cuối cùng tại ban công tìm tới Sơ Tranh. An Tịch lặng yên không tiếng động quá khứ. Từ phía sau ôm Sơ Tranh. Làm sao lên tới sớm như thế ngủ không được. Lên đến cấp ngươi gọi bữa sáng. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên. Ngủ có ngon không? An Tịch hôn nàng bên mặt một chút. Nhỏ bé không thể nhận ra ứng một tiếng. Ăn. Hai người không có lại nói tiếp. Nhìn phía xa chiêu dương thăng lên không trung. Có thể buông lỏng ra. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, nhắc nhở An Tịch. An Tịch bất động, lại ôm một hồi. Sơ Tranh tránh ra An Tịch. Đem hắn túm về bên trong. Quét qua trên người hắn. Phát hiện An Tịch chỉ mặc một bộ quần áo trong. Vạt áo khó khăn lắm che lại phía dưới. Sơ Tranh tức giận chỉ vào gian phòng, đi đem y phục mặc tốt. An Tịch nháy hạ mắt, rất vô tội nói, lại không có người khác. Chính là bởi vì không có người khác. Ngươi mới muốn đi đem y phục mặc tốt, bằng không thì một hồi liền là 404 cảnh cáo ngạnh xuất từ mạng lưới. Hì hì ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1603 anti. Fan vô địch 35. An Tịch muốn bắt đầu viết sách mới. Cả ngày tự giam mình ở trong phòng. Phần lớn thời gian đều là cả ngày. Sơ Tranh cũng không tốt đi quấy rầy hắn. Cho nên bất động thanh sắc giật dây An Tịch đi đem phí tu tiểu hồng hoa muốn đi qua. Chúng ta có thể tự mình nuôi. Không cần nàng thích lột cùng nuôi không có bất cứ quan hệ nào. An Tịch đành phải hỏi phí tu. Có thể hay không đem tiểu hồng hoa cho hắn nuôi một trận. Tiểu tiểu linh. Thứ đồ gì? Ngươi cũng có bạn gái. Làm sao chả muốn giành với ta chó tịch. Bạn gái nghĩ nuôi một trận. Tiểu tiểu linh. Khoe khoang trần trụi, khoe khoang tiểu tiểu linh. Các ngươi không thể tự kiềm chế đi mua sao? Trung niên lão nam nhân không có đối tượng coi như xong. Hiện tại liền cậu tử đều muốn đã mất đi sao tịch. Nàng không nghĩ nuôi. Qua một đoạn thời gian liền trả lại cho ngươi. Tiểu tiểu linh. Ngươi làm ta chó nuôi trong nhà con trai là đồ vật tịch. Vậy ngươi có cho mượn hay không tiểu tiểu linh? Nhập khẩu thức ăn cho chó liền mượn tịch. Ăn. Phí tu ngày thứ hai lái xe đem tiểu hồng hoa đưa tới, còn mang theo cái dương nhỏ, đều là một chút phòng vật phẩm. Phí tu cùng Sơ Tranh không phải một vòng tròn. Hắn cũng không thế nào chú ý tin tức. Cho nên cũng không biết Sơ Tranh sự tình. Nhìn thấy Sơ Tranh cũng không có ngạc nhiên một chút nào. Lại nói tin tức bên trên cũng không nói danh tự. Chỉ nói một cái ao nữ sĩ. Nếu như không phải quen thuộc người. Ai sẽ biết cái này ao nữ sĩ nói chính là Sơ Tranh. Phí tu hướng phòng bếp liếc mắt một cái, gặp An Tịch tại Sơ Tranh làm đồ vật, hắn chuyển đến Sơ Tranh bên cạnh. tiểu nha đầu trước ngươi đánh với ta nghe An Tịch, có phải là liền đánh hắn chủ ý hắn vốn chính là ta? Phí Tu trên trán hiện hiện hai cái dấu hỏi. Vài giây sau, Phí Tu vỗ đùi, tình cảm ngươi ngay từ đầu liền coi trọng Sơ Tranh. Ngài là trưởng bối, ngài cao hứng là tốt rồi. Không quá lãng phí sửa cũng nói không sai, nàng chính là ngay từ đầu liền coi trọng An Tịch. Dù sao đây là nàng thẻ người tốt mà Phí Tu đích đấy ủng ủng nửa ngày. Cuối cùng lấy lão phụ thân giữ gìn nhà mình tể tâm tình. An Tịch không phải người tùy tiện. Ngươi nếu là chơi đùa ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thu tay lại. Ta không có chơi. Thẻ người tốt sao có thể là chơi đâu, rõ ràng chính là đến sủng vậy là tốt rồi. Phí Tu hừ một tiếng. Nếu để cho ta biết ngươi cha hắn. Tiểu nha đầu. Ngươi có thể cũng đừng trách thúc không nể mặt mũi. Sơ Tranh. Cho tới bây giờ đều chỉ có thẻ người tốt cha phần của ta. Ta lúc nào tra qua thẻ người tốt giống ta dạng này một lòng nhóc đáng thương. Ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới các ngươi đang nói cái gì. An Tịch từ phòng bếp ra. Ngờ vực nhìn xem tủ cùng một chỗ hai người. Hai người đồng thời ngồi mở giống như rất ghét bỏ đối phương giống như. Không có việc gì tùy tiện tâm sự. Phí Tu nói, ngươi làm cái gì thơm như vậy sườn xào chua ngọt, Sơ Tranh nói muốn ăn. Phí Tu khóe miệng co giật dưới, lớn tuổi chính là không nhìn nổi dạng này ăn ái, rất muốn bồng đánh uyên ương. Cuối cùng trung niên người già kiềm chế sự xung động lại. Có một trận cơm ăn. Sợ lại bị đầu uy cái gì thức ăn cho chó. Rất sáng suốt đi trước. Có tiểu hồng hoa tại, Sơ Tranh liền không thế nào phản ứng An Tịch. Đương nhiên An Tịch mỗi ngày nhốt tại gian phòng viết bản thảo, mỗi ngày cũng chỉ có cố định thời gian. Thả trước kia An Tịch đại khái liền tùy tiện dùng mì tôm giải quyết. Nhưng Sơ Tranh tại mỗi ngày đều sẽ có người đưa cơm tới. An Tịch cũng chỉ có thể ra ăn. An Tịch còn phát hiện Sơ Tranh không quá ra thích uy tiểu hồng hoa, dù sao cũng phải hắn nhắc nhở. Bảo bảo, ngươi không thể chỉ sờ hắn, không uy nó a. An Tịch ra gặp tiểu hồng hoa đói đến lay thảm, tranh thủ thời gian cho nó làm ăn, vừa bất đắc dĩ nhắc nhở Sơ Tranh. Ồ, Sơ Tranh biểu thì biết rồi, nên được 10 phần qua loa, nhớ không có nhớ ở trong lòng, chỉ có nàng tự mình biết. Ngày thứ hai An Tịch ra, phát hiện Sơ Tranh làm cái tự động đầu uy máy móc trở về, bên trong chứa thức ăn cho chó. Tiểu hồng hoa nếu là đói bụng, liền tự mình đi theo hai lần thức ăn cho chó sẽ tự mình đổ ra. Sơ Tranh không biết dạy thế nào nó, hiện tại tiểu hồng hoa đã học xong. An Tịch. Một tháng sau. Trì tiểu thư sao? Sơ Tranh nửa đêm nhận được một cú điện thoại. Nàng cẩn thận đem An Tịch tay dịch chuyển khỏi. Đi bên ngoài nghe. Ta bên này có tin tức mới nhất. Không biết Trì tiểu thư hiện tại muốn hay không. Nhìn Sơ Tranh hướng trong phòng nhìn một chút. Cho cái địa chỉ. Sơ Tranh trở về phòng thay quần áo. Nàng cũng không xác định mình lúc nào trở về. Cho An Tịch lưu lại tờ giấy. Lại cúi người hôn hắn một chút. Sau đó mới đi ra ngoài. Sơ Tranh tới chỗ thời điểm đối phương đã đến. Nàng tìm mấy người nhìn chằm chằm Vạn Doanh cùng La Hưng, cái này là một cái trong số đó. Trì tiểu thư. Người kia chính hút thuốc, gặp Sơ Tranh xe tới, lập tức thuốc lá diệt lên xe. Có tin tức gì? Người kia trên điện thoại di động điểm hai lần, rất nhanh một đoạn đối thoại tại trong xe vang lên. Sơ Tranh mất tích thời gian dài như vậy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. La Hưng cùng Vạn Doanh đại khái cũng cảm thấy nàng khẳng định đã chết. Sẽ không lại trở về. Nhanh như vậy liền kìm nén không được. Đây là Vạn Doanh cùng La Hưng đối thoại. Nội dung để Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn, lại là dự định hại Trì Phụ. Trì Phụ không chỉ có bị đội nón xanh cho người khác nuôi con trai, bây giờ đối phương liền mệnh của hắn đều không buông tha. Quá thảm rồi. Sơ Tranh nghe xong, nội tâm mưa đạn cũng xoát xong, nàng nghiêm mặt hỏi đối phương, chỉ có ghi âm, chỉ có ghi âm. Chuyện cho ta. Trì tiểu thư. Tiền này Sơ Tranh quay người từ phía sau xuất ra một cái túi ném cho hắn. Đối phương kéo ra túi. Xác định không có vấn đề gì. Lập tức đem ghi âm chuyển cho Sơ Tranh. Trì tiểu thư còn cần ta tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Không cần. không sai biệt lắm. Đối phương hiển nhiên có hơi thất vọng. Dù sao sơ tranh cho tiền rất nhiều. Làm ăn này so ra mà vượt bình thường làm tốt mấy đơn. Lần này hội nghị nhìn chằm chằm một chút, đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Trì phủ mang người từ thang máy ra, vừa đi vừa phân phó bên cạnh trợ lý. Có người thay trì phủ mở cửa xe, trì phủ trực tiếp ngồi xuống, lên xe mới phát hiện trong xe có người. Trì phủ con ngươi có chút co rụt lại, ngươi. Sơ tranh nghiêng mặt qua đến, để trì phủ thấy rõ tướng mạo của nàng trì tiên sinh, là ta. Trì phủ. Trì phủ hô hấp dồn dập, hoài nghi mình là gặp phải duyệt. Nếu như không phải lâu dài đến trên thương trường lịch luyện ra được đảm lượng. Lúc này trì phủ đại khái cũng không sẽ bình tĩnh như vậy. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi. Ngươi không là chết sao, ngươi là người hay dùng sơ tranh, trì tiên sinh rất hy vọng nhìn ta đã chết trì phủ. Trước mặt ghế lái cửa xe bị người mở ra. Lái xe muốn lên xe. Trì phủ hoàn hồn. Thấp a một tiếng. Lái xe bị quát lớn đến không hiểu thấu. Vô tội đem xe cửa đóng lại. Trì phủ trên dưới dò xét sơ tranh, này làm sao nhìn đều là cái người sống. Xác định sơ tranh còn sống. Trì phủ tức giận lên đầu. Ngươi còn sống? Vì cái gì không trở lại cái này hơn một tháng? Ngươi đi đâu vậy rồi, ngươi biết bà ngươi bây giờ còn đang trong bệnh viện sao sơ tranh? Ta đi thay trì tiên sinh thu thập điểm chứng cứ. Ta thật là một cái người tốt. Trì phủ. Lại qua nửa tháng hôn hôn nhóm nguyệt phiếu A ném nguyệt phiếu A hướng vịt mỗi ngày đều phải cố gắng hướng vịt tranh ra một năm tròn rồi. Thời gian thật nhanh chỗ bình luận chuyện nhắn lại tròn năm chúc mừng phúc hai đầu. Ta sẽ ngẫu nhiên đánh một không cái tiểu khả A đưa sách tệ 1.000. Mặt khác đánh 5 cái đưa sách tệ 2.000. Nói không chừng chúng thưởng chính là ngươi A thật sự không đến mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1604 anti. Fan vô địch 36 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử một nguyệt phiếu trong xe một trận yên tĩnh. Trì phủ sắc mặt tái xanh nhìn lấy trong tay đồ vật. Bên trong có Vạn Doanh cùng La Hưng gặp mặt chứng cứ, thậm chí là một chút bất nhã ảnh chụp cùng video. Trì phủ rất muốn nói phục mình đây đều là sơ tranh làm giả thế nhưng là nhiều như vậy. Còn có video. Này làm sao làm giả sơ tranh lại lấy ra một phần văn kiện. Bỏ vào trì phủ trong tay. Thân tử giám định. Trì phủ tay không tự chủ được run lên hạ. Trước mặt phần văn kiện này, giống như trở thành hồng thủy mãnh thú, trì phủ trong lúc nhất thời không dám mở ra nhìn. Thật lâu trì phủ hít sâu khẩu khí, mở ra văn kiện. Phía trước thuật ngữ xem không hiểu, trì phủ trực tiếp lật đến cuối cùng. Thân tử giám định kết quả không phải cha con quan hệ. Đây không phải là con của hắn. Vạn Doanh không chỉ có cho hắn đội nón xanh. Liền đứa bé đều không phải hắn, trì tiên sinh hoài nghi phần văn kiện này. Có thể tự mình lại đi làm một lần. Sơ tranh nói, nơi này còn có một phần ghi âm, trì tiên sinh nghe một chút nhìn. Trì sơ tranh hơn phân nửa đã chết. Vốn còn muốn tìm cơ hội ra tay. Không nghĩ tới chính nàng xảy ra ngoài ý muốn. Vậy cũng là lão thiên gia giúp chúng ta. Hưng cả. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, con của chúng ta hiện tại là trì gia người thừa kế duy nhất. Sau đó liền chờ họ trì xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Kia đến đợi bao lâu trông thấy cách này không có ngươi mỗi ngày cho hắn thả một chút. Đến lúc đó liền thần không biết ruột không hay. Hưng ca đây là cái gì sẽ không phạm pháp à, yên tâm thứ này không tra được. Thật sự đương nhiên là thật sự. Ngươi còn không tin ta, ta còn có thể hại ngươi nha. Chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền. Theo ghi âm bên trong đối thoại trì phủ sắc mặt từ xanh biến đen, trong con ngươi hình như có lửa giận đang thiêu đốt. Sơ tranh đem đồ vật đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành, nàng đẩy cửa xe ra xuống dưới trì tiên sinh, gặp lại. Bởi vì trì phủ không có để cho người ta lên xe, bên ngoài còn có không ít người đứng đấy. Sơ tranh xuống xe rồi cùng những người này đánh cái đối mặt, đối diện đám người kia từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này, đây không phải ao tổng thiên kim sao, nàng không là chết sao, có dù a. Sơ tranh chậm rãi quét hai người bọn họ mắt. Đeo lên khẩu trang. lên bên cạnh ngừng lại Phê Gia Di. Tại mọi người kinh dị nhìn chăm chú, nghênh ngang rời đi. Quỷ, biết lái xe ta mới vừa rồi không có xuất hiện ảo giác a ta. Ta cũng nhìn thấy. Ao Tổng, Ao Tổng còn ở trong xe. Mau đi xem một chút. Ao Tổng, mọi người cùng nhau tuôn hướng xe. Trì phụ êm đẹp ngồi ở bên trong, sắc mặt âm u, nhưng nhìn xem không có vấn đề gì. Có người đánh bão hỏi, vừa rồi kia. Trì phụ mặt mày đè ép trước khi mưa bão tới bình tĩnh, trầm giọng nói, lên xe. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi, mau lên xe. Vạn Doanh mang theo mua sắm túi vào cửa. Bảo mẫu đang tại hống khóc sống đứa bé. Vạn Doanh nhìn đứa bé kia một chút, có chút bực bội. Hắn tại sao lại đang khóc? Bảo mẫu bất đắc dĩ. Thái thái, ta cũng không biết. Nếu không ngài ôm một cái, ôm cái gì? Ta cái này vừa mua quần áo. Hắn kia một thân nai vị. Vạn Doanh ghét bỏ. Bảo mẫu. Vạn Doanh tại trì phủ không lúc ở nhà, một mực là dạng này, bảo mẫu đều quen thuộc. Vạn Doanh vừa định lên lầu, nghe thấy mặt ngoài có xe thanh âm. Nàng lập tức thả đồ xuống, đi ôm hài tử, đem đồ vật giúp ta xách đi lên. Bảo mẫu. Vạn Doanh đơn độc sẽ cho nàng một phân tiền, bảo mẫu rất thức thời không nói gì, mang theo đồ vật lên lầu. Vạn Doanh ôm đứa bé đi tới cửa, lão công, ngươi trở về. Trì phụ sắc mặt có chút âm trầm, ăn. Trì phụ đi vào bên trong, không có nhìn Vạn Doanh cùng đứa bé. Thả trước kia trì phụ trở về khẳng định là ngay lập tức nhìn đứa bé, Vạn Doanh đáy lòng có chút kỳ quái. Lão công, ngươi thế nào? Thế nào? Trì phụ đè ép lửa giận, trầm giọng nói chuyện làm ăn. Vạn Doanh thở phào, rất phiền phức sao trì phụ, ăn. Trì phụ bây giờ nhìn gặp Vạn Doanh, liền có thể nhớ tới những cái kia chứng cứ, hận không thể hút chết nữ nhân này. Hắn lấy tiền nuôi nàng. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Nàng dĩ nhiên vượt quá giới hạn cho mình đội nón xanh, bất quá trì phụ đem lửa giận đè ép xuống. Lấy mình làm việc không thuận là lấy cớ. Trực tiếp đi thư phòng. Vạn Doanh cũng không nghĩ nhiều. Các loại trì phụ vừa đi, đem đứa bé sao cho xuống tới bảo mẫu, cũng mang theo túi trở về phòng. Lưu lại khóc sống không chỉ đứa bé cùng bất đắc dĩ bảo mẫu. Trì phụ ngày thứ hai bên trên nhìn lại thật là bình thường, không có gì khác biệt. Đợi Vạn Doanh cùng đứa bé cũng như thường ngày. Chỉ là lại nhìn kỹ thời điểm, sẽ phát hiện trì phụ đáy mắt lóe hàn quang. Trì phụ giảm bớt về nhà số lần. Vạn Doanh muốn cho hắn hạ chút vật gì, kia nhất định phải bắt hắn lại trở về thời cơ. Lão công, nhìn ngươi gần nhất bận rộn như vậy, đây là chuyên môn cho ngươi hầm canh gà, ngươi uống một chút. Vạn Doanh đem canh gà đưa đến trì phủ thư phòng tới. Đặt vào đi, ta một hồi uống, ngươi đi ra ngoài trước. Vạn Doanh trần chờ hạ, vậy ngươi nhất định phải uống, nhìn ngươi gần nhất mệt mỏi, người ta đau lòng. Trì phụ đáy lòng cười lạnh, trên mặt không hiện, bình thường gật đầu tốt, mau đi ra, ta làm việc đâu. Vạn Doanh cong môi cười một tiếng, rời khỏi thư phòng. Các loại Vạn Doanh vừa đi. Trì phụ lập tức cầm đồ vật đem canh gà xếp vào 1/3. Sau đó còn lại toàn bộ rót vào bên cạnh bồn hoa. Trì phụ đem đồ vật cầm kiểm chắc. Kết quả chỉ nói là có chút vật chất vượt chỉ tiêu. Nhưng dùng ăn sẽ không tạo thành vấn đề gì. Trì phụ tìm quan hệ đem đồ vật đưa đến tân tiến hơn phòng thí nghiệm đi kiểm chắc. Cuối cùng trì phụ cầm tới 1/3 báo cáo. Bên trong tham gia có một loại vật chất. Nếu như trường kỳ dùng ăn, sẽ gia tăng trái tim đột tử tỷ lệ. Mà lại cuối cùng sẽ chỉ nhận định là tử vu tâm tạng đột tử, cha không ra những khác tới. Trì phụ phía sau lưng từng đợt phát lạnh, khoảng thời gian này Vạn Doanh cho hắn đã ăn bao nhiêu gắng giữ lòng bình thường. Không tức giận. Trì phụ hít sâu hai cái, đem lửa giận ngăn chặn. Trì phụ thừa dịp Vạn Doanh không lúc ở nhà, tìm người đến cài đặt camera. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Vạn Doanh ở trước mặt hắn, cùng ở trước mặt người ngoài, căn bản chính là hai người. Bình thường ở trước mặt hắn biểu hiện được cỡ nào đau ái nhi tử. kết quả ở phía sau lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Trì phụ đột nhiên may mắn đây không phải con của hắn. Các loại trì phụ bên này chứng cứ thu thập đến không sai biệt lắm, lập tức báo cảnh sát. Vạn Doanh được đưa tới ban ngành liên quan đi, đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Trì phụ trong tay chứng cứ, tăng thêm sơ tranh cho hắn những vật kia. Ban ngành liên quan rất nhanh liền xác định La Hưng làm chủ mưu, đem bắt quy án. Hai người kia bị nhốt vào về sau, đại khái đều không rõ bọn họ đến cùng làm sao lại bại lộ. Vạn Doanh muốn gặp trì phụ, bị trì phụ một nói từ chối. Trì phụ người như vậy, tâm cứng đoán chừng chính là ý chí sắt đá. Vạn Doanh phản bội hắn, còn nghĩ hại hắn, hắn nơi nào còn có thể mềm lòng. Vạn Doanh tại hỏi thăm hạ chịu không nổi trước bàn giao, còn đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho La Hưng. La Hưng tức giận đến mắng to, mà bây giờ cũng không làm nên chuyện gì, chứng cứ quá nhiều, La Hưng rằng co sau một lúc chỉ có thể bàn giao tự mình làm qua sự tình. Hai người nửa đời sau đoán chừng đều phải ở bên trong vượt qua. Trở lên nội dung đơn thuần nói bừa. Hiện tại người xấu đều chỉ có thể giao cho cảnh sát thúc thúc đâu, cho nên mọi người chấp nhận xem đi, hì hì ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1605 anti. Fan vô địch 37 đứa bé kia bị trì phụ đưa đến viện mồ côi đi. Đây không phải con của hắn. Trông thấy hắn liền cách ứng. Trì phụ nơi nào sẽ nuôi. Trì phụ sĩ diện chuyện này đương nhiên sẽ không tuyên dương. Có thể trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, vẫn là có người nghe thấy tiếng gió. Trì phụ khoảng thời gian này có thể nói là không dễ chịu. Những người kia mặt ngoài đồng tình, sau lưng không chừng làm sao trò cười hắn. Sơ tranh bên này không có trở về dự định, kế thừa là không thể nào kế thừa, đời này cũng không thể. Sơ tranh một lần nữa làm cái thân phận trực tiếp đem mình lên tới an tịch sổ hộ khẩu bên trên. An tịch ngược lại là vui lòng, chỉ Nai Nai không vui. Sơ tranh ở bên kia nói hết lời cuối cùng mới đưa chỉ Nai Nai tư tưởng làm việc làm thông. Chỉ phụ về sau lại tìm nữ nhân, bất quá nữ nhân kia một mực không có mang thai. Về sau nữ nhân kia lại cho chỉ phụ đeo đỉnh nón xanh. Đón lấy chỉ phụ tìm một cái. Liền bị cắm sừng. Tìm một cách mang một cái. Lần nào cũng đúng. Đã trở thành trong vòng truyền kỳ. Trì phủ có tiền, có thể sơ tranh càng có tiền hơn. Những nữ nhân này đều là hướng tiền đi, sơ tranh chỉ cần ra giá, các nàng tự nhiên vui lòng. Nguyên chủ mẫu thân bị trì phủ vượt quá giới hạn làm cho tự sát. Hiện đang cho hắn không ngừng mà đội nón xanh cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Còn có thể bại ra. Hoàn Mỹ. Hoàn Mỹ cái sắm A Vương bát đàn rất muốn đẩy ra nó, nhà tiểu thư tỷ trong đầu đều là những thứ gì. Để ngươi bại ra. Không phải để ngươi phá của như vậy liền không thể yên lặng tốn tiền sao? Trì phủ cuối cùng có thể là không chịu nổi. Rốt cuộc không tìm nữ nhân. Nhưng là cũng không lâu lắm trì phủ lại tra ra bệnh đến. Bệnh tới như núi sập. Mặt đối với sinh tử. Trì phủ giống như là đột nhiên tỉnh ngộ. Đột nhiên đem sơ tranh tìm về đi, muốn để nàng kế thừa gia nghiệp. Hắn hiện tại liền sơ tranh như thế một đứa bé. Gia nghiệp không cho nàng kế thừa, cho ai kế thừa? Sơ tranh đương nhiên không vui. Trì phụ trợn tròn mắt. Ban đầu là trì lão thái thái buộc hắn lập xuống di chúc. Hiện tại làm sao chả không vui trì tiên sinh? Nếu là không ai kế thừa, ngươi liền góp đi. Vì quốc gia làm cống hiến. Sơ tranh cho trì phụ sách cái đề nghị. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp trì phụ. Trì phụ tức giận đến kém chút kinh động thầy thuốc cứu giúp, thật không cho đem khẩu khí kia cho thuận xuống dưới. Di chúc bên trên viết tên của ngươi, ngươi không kế thừa cũng phải kế thừa. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta có thể từ bỏ quyền kế thừa. Trì phụ. Nhiệt nữ sơ tranh về sau lại cũng chưa từng thấy qua trì phụ, chỉ là đúng giờ đi nhìn trì Nai Nai. Trì Nai Nai đại khái là nghĩ khuyên nàng kế thừa, bất quá mỗi lần sơ tranh đều qua loa quá khứ. Trì phụ sinh bệnh còn muốn chiếu cố công ty, mặc dù có tiền, nhưng vẫn là trôi qua cực kỳ vất vả. Nửa năm sau, Bởi vì một số loạn thất bát tao sự tình, An Tịch sách mới chủ bị rốt cuộc hoàn thành tiến vào tuyên truyền giai đoạn. An Tịch cầm tới giảng sách ngay lập tức giao cho Sơ Tranh. An Tịch không có từng nói với nàng sách mới. Liền danh tự đều không có đề cập qua. Đương nhiên nàng muốn biết cũng có biện pháp. Bất quá nàng không có nghe qua. Cho tới bây giờ An Tịch đưa cho nàng. Sơ Tranh mới biết được danh tự ta có một cái bí mật nhỏ khúc xảo đầu câu nói đầu tiên là. Cả đời này, ngươi có thể gặp phải nhiều ít may mắn. Chữ số không nhiều, hết thảy mới 200 ngàn chữ. Nội dung là giảng thầm mến, nam nữ chủ tâm bên trong riêng phần mình cất giấu bí mật. An Tịch sách cơ bản đều là kịch bản lưu, dạng này yêu đương tiểu thuyết, hẳn là hắn viết đệ nhất bản. Bất quá! Giống như phá lệ có thể đâm lòng người. Sơ Tranh lật đến một trang cuối cùng. Cuối cùng có một loạt cùng loại viết tay chữ ngươi là ta bí mật nhỏ. Quãng đời còn lại vui vẻ đều thuộc về ngươi. An Tịch từ bên cạnh nghiêng thân tới. Dùng bút nhanh chóng tại cuối cùng tờ kia viết lên tên của hắn. Sau đó đem bút đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh liếc hắn một cái, làm gì viết tên của ngươi. An Tịch cười đến nhu thuận, viết nha. Sơ Tranh. Không viết ngây thơ An Tịch vơ, ngươi là ta bí mật nhỏ, ta nghĩ chân tàng cả một đời. Phối đồ là trang sách cuối cùng. An Tịch cùng tên Sơ Tranh. Hai cái khác biệt bút ký. Ở giữa vẽ lên một cái tâm. Ta thao đại đại đây là quan tuyên sao Sơ Tranh cái kia danh tử giống ấm a. Đại đại có phải là bị ép kinh doanh không phải ấm, cùng trước mặt chữ đều không giống, rõ ràng là viết. Trọng điểm là đây là ai đại đại yêu đương quan tuyên thực trùy. Ta liền nói đại đại vì cái gì đột nhiên viết như thế một quyển sách không được, ta muốn tê. Một phút đồng hồ ta muốn biết cái này gọi Sơ Tranh toàn bộ tư liệu. Anh, lúc nào mới có thể cầm tới sách. An Tịch đầu kia quay bô một phát, đám fan hâm mộ liền táo động. An Tịch rất ít bại lộ cuộc sống thực tế, nhưng là An Tịch độc thân điểm này bọn họ nên cũng biết. Bây giờ lại hư hư thực thực quan tuyên đối tượng. Cái này Sơ Tranh là ai a đem bọn hắn đại đại bắt cóc. Bọn họ về sau còn có thể vui sướng nhìn văn sao nửa giờ sau. Bị đám fan hâm mộ ca tụng là máy rút tiền tam giá phát đầu này quay bộ. Phát liền phát nha, dù sao phát fan hâm mộ nhiều cái này không tính là gì hiếm lạ sự tình. Mấu chốt là An Tịch hồi phục đúng vậy. Ngươi không nhìn lầm. Trừ có quan hệ sách bị ép kinh doanh thời gian. An Tịch dĩ nhiên hồi phục một đầu fan hâm mộ phát. An Tịch vơ, ta siêu đáng yêu, ngươi ôm ta một cái. Bê, gơm, cái này đạp ngựa liền kinh gì a mọi người đều biết. Tam giá cùng vị kia số lượng đại lão. Tư tư thực thực cùng là một người. Không được, ta đến chậm rãi. Ngày hôm nay kích thích. Cái này tam giá. Tựa như là mấy cái chữ kia đại lão a cho nên đây là anti-fan thượng vị thành công ta liền nói số lượng đại lão thầm mến đại đại tới. Ngươi nhìn nàng viết những vật kia. Mặc dù là đang mắng. Thế nhưng là mỗi câu lời nói đều rất dụng tâm a cái ruột gì. Đột nhiên đi lên đã nhìn thấy cái này. Cái này nữa ai vậy ra quyết đấu là không thể nào quyết đấu. Bất quá ngươi nếu là vung tiền. Ta sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Đại đại. Ta đại đại. Nói xong cùng một chỗ độc thân. Ngươi vì cái gì thoát đơn. Thoát đơn coi như xong. Ngươi vì sao còn cùng anti-fan tại một khối Sơ Tranh tại đám fan hâm mộ thiên hô vạn hoán bên trong. Bắt đầu bại ra. Không phải phát xúc thường. Đánh 100 người đưa xa hoa thế giới du lịch. Còn đưa các loại xa xỉ phẩm. Cuối cùng còn muốn đánh một vị đưa giá trị nghìn vạn lần xe sang trọng. Ông trời ơi! Cái này đạp ngựa là cái gì xa hoa thực đơn theo bữa ăn rút thưởng quất ta nhất ngọt. Lòe người, có tiền chạy đến nơi đây đến khoe của, tại sao không đi quyên cho nghèo khó vùng núi? Bình luận bên trong xen lẫn cùng loại dạng này ngôn luận. Sơ Tranh trực tiếp đem những này người không thèm đếm xỉa đến. Nàng nếu có thể quyên. Còn cần đến lao lực như vậy mở thưởng thời gian là một tuần sau. Mở thưởng danh sách công bố ra. Lập tức gây không ít người gen tỷ gen dép. chúng thường người liền sướng đến phát rồ rồi. Bên trong nhìn vạn lần xe sang trọng thưởng lớn chính là cái nữ hài tử. Mở thưởng thời điểm nàng cũng không biết. Các loại trên mạng truyền đi nhốn nháo. Nàng mới bị người cáo chi mình trúng thưởng. Nhìn vạn lần thưởng lớn. Đây đại khái là hao hết cả đời may mắn. Phát thưởng tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá có người muốn tàu đem phần thưởng hối đoái thành tiền mặt. Tự nhiên bị vô tình cự tuyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1606 anti. Fan vô địch 38 phiền phức là một. Thứ hai là trên quy tắc viết rõ rõ ràng ràng. Nếu như dàn xếp một cái. Kia cái thứ hai. Cái thứ ba cho nên trên quy tắc viết như thế nào. Liền làm sao phát. Được không đến phần thưởng. Coi như không thể hối đoái thành tiền mặt. Cũng là một số lớn thu nhập. Thế là sơ tranh lại thu được một chút cảm tạ tạp. Một tháng sau, an tịch sách lần lượt đưa đến các fan trong tay. Rất nhanh chủ đề bên trong thì có người phơi sách học an tịch tấm đồ kia, viết lên danh tự, chụp ảnh. Không nguyện ý bại lộ tên thật liền viết lên nickname. Bắt đầu còn rất bình thường vung thức ăn cho chó. Về sau có thể là độc thân cẩu nhóm cảm thấy bọn này có đối tượng quá mức, bắt đầu đủ loại viết những khác danh tự. Cái gì tiểu hồng A, tiểu minh A, cẩu đàn A, thiết chùa A. Tóm lại chỉ có ngươi không ngờ rằng, không có bọn họ viết không ra được. Ngươi là ta bí mật nhỏ chủ đề đột nhiên liền phát hỏa. Nhà xuất bản bên kia liên hệ an tịch hỏi hắn muốn hay không ký bán hội. An tịch yêu nguyên cử tuyệt. Vì cái gì không đi sơ tranh có chút kỳ quái hỏi hắn. An tịch cười hả, ta là ngươi A, sao có thể cho người khác nhìn. Người bình thường nghe thấy một câu nói như vậy. Đại khái đã sớm thẹn thùng không thôi. Sơ tranh rất lãnh tính tới một câu. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Thẻ người tốt nên như thế có giác ngộ. Cái này mới không coi là yêu thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan. Mua cho ngươi mấy đầu gơ ai đều không là vấn đề an tịch nhỏ giọng thầm thì. Đương nhiên phải có. Bằng không thì ngươi sẽ không thích ta. An tịch bên này cự tuyệt, nhà xuất bản bên kia lại tìm đến sơ tranh. Sơ tranh tôn trọng an tịch ý nguyện, hắn muốn đến thì đến, không muốn đi nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Ký bán sẽ sự tình vừa qua đời không bao lâu, nhà xuất bản lại tới hỏi bản quyền vấn đề. Có người muốn mua an tịch quyển sách kia truyền hình điện ảnh bản quyền. Sơ tranh hỏi an tịch. An tịch nói có thể mua về sau. Nàng liền giao cho người đi xử lý. Để cho người ta bán cái gì. Nàng mình không thể mua sao sơ tranh không chỉ có mua. Còn kéo cái đài. Đầu tư cho vỗ. An tịch được mời đi làm biên kịch. Hắn chưa từng làm nghề này. Lúc ban đầu có chút gập ghềnh. Coi là kịch bản bên kia sẽ có cái gì lời oán giận. Kết quả bên kia phản ứng gì đều không có. Dù sao an tịch là lần đầu tiên, sơ tranh mặt khác mời được một cái thâm niên biên kịch. Sơ tranh tới dò xét ban, an tịch đang cùng cái kia biên kịch thảo luận, nhìn qua có chút mệt mỏi. Sơ tranh chờ hắn ở bên ngoài nhóm thảo luận bên ngoài kia biên kịch sau khi rời đi, nàng đẩy cửa ra đi vào. An tịch nằm sấp ở trên bàn, trông thấy nàng con ngươi chính là sáng lên, ngồi thẳng thân thể, bảo bảo. Sơ tranh. Rất mệt mỏi an tịch có chút hút khẩu khí. Lại chậm chạp thổi ra. Trên trán toái phát theo động tác của hắn phiêu động. Không có. Chính là phát hiện một chuyến này thật là khó, cùng ta viết sách hoàn toàn không giống. Sơ tranh hao hai lần mau, không yêu thích chúng ta liền không làm. Không, ta phải làm. An tịch không có chú ý sơ tranh động tác, lòng tràn đầy nghĩ đều là làm việc, ta rất thích công việc bây giờ. Không viết sách viết nha. An tịch lệch ra phía dưới, ta đều thích. Ngươi thích đồ vật nhiều như vậy thích ta nhiều một chút còn là ta thích làm việc nhiều một chút ngươi nói an tịch ngẩng đầu. Nhìn về phía sơ tranh. Thần sắc nghiêm túc. Nhưng là ta yêu chỉ có ngươi. Thích có thể có rất nhiều, nhưng yêu độc nhất vô nhị. Ai cũng không thay thế được. Yêu. Sơ tranh ánh mắt có chút lóe hạ. Sơ tranh vỗ nhẹ hạ đầu hắn. Đem câu nói kia trực tiếp lướt qua chỉnh đốn xuống. Mang ngươi ăn cái gì. Ồ. An tịch không có gì tốt thu thập. nơi này là một mình hắn tại dùng, đi ra ngoài khóa lại là được rồi. Sơ Tranh không phải lần đầu tiên đến. Không ít người đều biết nàng. Biết nàng là An Tịch bạn gái. Ấm lý thuyết nàng không thể như thế tùy tiện xuất nhập. Không để ý đoàn làm phim bên kia không có quản. Những người khác tự nhiên không lời nói. An Tịch cùng Sơ Tranh lúc ăn cơm tiếp vào đạo diễn điện thoại. Nói có địa phương không đúng lắm. Để hắn trở về thương lượng một chút. An Tịch cơm cũng chưa ăn xong, Sơ Tranh để An Tịch đưa điện thoại cho nàng. An Tịch rõ ràng mờ mịt, không biết Sơ Tranh tại sao muốn cùng đạo diễn nói chuyện. Mà lại đạo diễn sẽ nghe nàng nói sao nghi hoặc thì nghi hoặc, An Tịch vẫn là đưa điện thoại di động đưa cho Sơ Tranh. Mời toàn đoàn làm phim ăn cơm. Sơ Tranh báo cách địa chỉ, cũng mặc kệ bên kia phản ứng gì trực tiếp cúp điện thoại. An Tịch. Đạo diễn một câu đúng là một câu đều không nói bởi vì chưa kịp. Sơ Tranh là kim chủ, nàng không sợ tiền đốt, đạo diễn sợ cái gì, mang người hấp tấp giết tới. Đạo diễn mang theo hai người tới cùng Sơ Tranh hàn huyên hai câu. An Tịch mờ mịt làm sâu sắc, làm sao? Nhà hắn bạn gái cùng cái này con đường diễn rất quen dáng vẻ, Sơ Tranh không cùng An Tịch nói qua những việc này. Cho nên hắn căn bản không biết cái này đoàn làm phim là ai đầu tư. Hiện tại đạo diễn cái này thái độ, An Tịch đáy lòng ẩm ẩm có chút suy đoán. Đạo diễn rất nhanh liền rời đi, Sơ Tranh quay đầu liền đối đầu An Tịch ánh mắt. Nhìn ta làm gì, nhìn ta có thể nhìn no bụng sao, vừa rồi đạo diễn cùng Sơ Tranh đối thoại. Còn có đạo diễn kia thái độ. An Tịch đại khái cũng có thể đoán ra nàng hẳn là đầu tư. Dựa theo bình thường kịch bản. An Tịch thận trọng hỏi, bảo bảo, ngươi là? Tại bao nuôi ta sao không có? Sơ Tranh hứng hở cho hắn lột cái tôm tại nâng ngươi. An Tịch. An Tịch tính tai có chút phiếm hồng, không nói gì thêm, cúi đầu ăn cái gì. Sơ Tranh cho hắn cái gì liền ăn cái gì. Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh cùng An Tịch đợi trong chốc lát, đem hắn đưa về đoàn làm phim bên trong. Ban đêm ngươi tới đón ta không? An Tịch lôi kéo Sơ Tranh hỏi. Không phải an bài cho ngươi trợ lý. Nhưng ta là nghĩ ngươi tiếp ta. An Tịch nháy hạ mắt, trong con ngươi lóe ánh sáng nhạt, có được hay không Sơ Tranh? Thế nhưng là ta nghĩ co lắp. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, biết rồi. Nuôi cái tổ tông. Phim truyền hình tại năm thứ hai kỳ nghỉ hè phát sóng. Bởi vì là An Tịch đảm nhiệm biên kịch. Kịch bản bên trên cơ bản không có gì thay đổi quá lớn. Mà lại An Tịch sách vốn là thích hợp cải biên. Cho nên cho dù là nguyên tác đảng. Cơ hồ đều tìm không ra kịch bản bên trên mao bệnh tới. Bất quá có hai cái diễn viên diễn kỹ. Đại khái là cùng nguyên tác hình tượng không quá phù hợp. Diễn kỹ cũng không phải đặc biệt tốt. Trở thành nhà rãnh trọng điểm. Nhưng tổng thể tới nói, bộ kịch này là kỳ nghỉ hè bên trong hot nhất một bộ. An Tịch thanh danh đứng lên, lập tức có người đến đàm sách của hắn. Thậm chí có người hẹn trước hắn tiếp theo bàn. An Tịch hiện tại bận rộn, Sơ Tranh muốn gặp hắn liền có chút khó khăn, đương nhiên Sơ Tranh cũng không phải là rất quan tâm. Nàng không có việc gì tìm Vu Hàm soát cái tạp, bại cái dụng của A. Thực sự nhàm chán mới đi An Tịch bên kia tìm hắn. Ngày này, Sơ Tranh đi An Tịch thư phòng tìm đồ. Trông thấy An Tịch để lên bàn ta có một cái bí mật nhỏ. Có một chương phiếu tên sách kẹp ở bên trong. Sơ Tranh trước đó chưa thấy qua sách này ký, nàng tiện tay rút ra. Phiếu tên sách là cùng trang bìa sắc điệu không sai biệt lắm linh lan, phía trên có một câu. Ta chỉ gặp phải một cái. Sơ Tranh nhíu mày, lật ra trước đó kẹp lấy phiếu tên sách kia một tờ. Cả đời này, ngươi có thể gặp phải nhiều ít may mắn. Ta chỉ gặp phải một cái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1607 chỉ Sơ Tranh phiên 39 tranh tranh. Ngươi làm gì chứ, nhanh lên. Xuyên đồng phục các nữ sinh đứng ở đằng xa hướng bên này vẫy gọi. Chỉ Sơ Tranh hướng một bên khác nhìn một chút. Bên kia có mấy cái nam sinh đứng chung một chỗ. Dương quang xuất khí. Rất là đáng chú ý. Chỉ Sơ Tranh thu tầm mắt lại, nhanh chóng hướng phía mình đồng bạn chạy tới. Ta nói tranh tranh. ngươi xem ai đâu xuyên phen hâm mộ áo khoác nữ sinh ôm chỉ sơ tranh cánh tay. Hiếu kỳ hướng mấy cái kia nam sinh nhìn lại. Không có ai. Là nhìn cảm ơn nam A giáo thảo A. Bất quá ta nghe nói hắn giống như có người thích. Tranh tranh. Ngươi nếu là muốn đuổi theo hắn. Nhưng phải hao chút kình. Một đám nữ sinh đồng thời ồn ào. Chỉ sơ tranh cười mắng, ai thích hắn các ngươi chớ nói lung tung. Ha ha ha, nhìn như ngươi vậy còn không phải thích hắn không có việc gì thích hắn nhiều người đi, sợ cái gì. Đúng à. Liền giáo hoa trước đó không trả lại cho cảm ơn nam tỏ tình sao chỉ sơ tranh hướng bên kia nhìn một chút. Nàng nhìn không phải cái kia bị người vây quanh. Dương quang xuất khí nam hài tử. Mà là tại đám người kia đằng sau lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên bậc thang thiếu niên. Chỉ sơ tranh không tiếp tục tiếp cái đề tài này. Lôi kéo túi sách. Đi chỗ nào a ngày mai sẽ quốc khánh. Buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài này chứ sao. Chỉ sơ tranh học cao trung thời điểm. Chỉ phụ cùng mẫu thân của nàng hoàn lại ở giữa còn không có vỡ lở ra. Vạn doanh cũng không có xuất hiện. Cho nên lúc này chỉ sơ tranh còn là một để cho người ta ghen tỷ phú nhị đại. Quốc khánh 7 ngày, nàng liền không có trở về nhà mấy ngày, một mực tại bên ngoài chơi. Tối hôm đó chỉ sơ tranh bị bạn tốt gọi vào một nhà thanh đi. Loại địa phương này tương đối yên tĩnh có phong cách. Chỉ sơ tranh không phải rất thích. Nàng cái tuổi này, chính là ra thích loại kia cãi nhau có thể nhảy disco địa phương. Nhưng là bạn tốt lôi kéo nàng. Thần thần bí bí nói. Ta thăm dò được cảm ơn nam ngày hôm nay sẽ tới đây. Tranh tranh. Tỉ muội tốt với ngươi a chỉ sơ tranh. Chỉ sơ tranh không tiện cự tuyệt bạn tốt, chỉ có thể đi theo vào. Cảm ơn nam quả nhiên tới. Bên người bạn tốt không biết cùng cảm ơn nam người bên kia nói cái gì. Một đám người rất nhanh liền hợp thành hợp lại cùng nhau. Chỉ sơ tranh bị đẩy lên cảm ơn nam bên người tất cả mọi người cười đến mập mờ. Chỉ sơ tranh. Nàng thật sự không thích hắn từ trước đến nay cự tuyệt nữ sinh cảm ơn nam. Tại mọi người ồn ào thời điểm. Dĩ nhiên không có cự tuyệt. Ngược lại chi thì hỏi thăm nàng. Chỉ sơ tranh có chút phiền kiếm cớ rời đi. Nàng chuẩn bị từ phía sau chuồn đi. Kết quả ở phía sau trên lối đi đụng cái trước người. Trong tay đồ vật cũng ào ào nát một chỗ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu niên âm sắc êm tai bởi vì đụng vào người, mang theo vài phần bối rối. Hắn cúi đầu, hoàn toàn thấy không rõ mặt. Có thể chỉ sơ tranh biết hắn là ai. Chuyện gì xảy ra ngươi? Bên cạnh có người tới. Gặp đồ vật nát một chỗ. Lập tức dần tái mặt. Ngươi đụng vào khách nhân còn đánh nát nhiều đồ như vậy. Không có việc gì coi như ta. Chỉ sơ tranh nhanh chóng xuất ra túi tiền. Nhiều ít người kia đại khái không nghĩ tới tiểu cô nương này tốt như vậy nói chuyện. Cũng không tiện đòi tiền. Là chúng ta nhân viên phục vụ đụng vào ngài. Sao có thể để ngài lại cho tiền. Không chết. Chỉ sơ tranh trực tiếp rút ra một chút tiền thả ở bên cạnh trên bàn đừng làm khó dễ hắn. Ném câu nói này chỉ sơ tranh nhanh nhanh rời đi. Thẳng đến ra ngoài chỉ sơ tranh chống đỡ bên cạnh tường thở, dưới bàn tay nhịp tim, chính phù phù phù phù nhảy không ngừng. Chỉ sơ tranh không tiếp tục trở về. Liền ở phía sau ngồi hồi lâu. Thẳng đến bên kia tan cuộc. Bạn bè gọi điện thoại cho nàng. Nàng mới nói mình đi về trước. Đêm hôm đó nàng đợi rất lâu mới đợi đến thiếu niên kia ra. Đi sắc thông thông rời đi. Cũng không có chú ý tới theo ở phía sau nàng. Sau đó, tại hắn nhanh lúc về đến nhà thiếu niên kia bị người chặn lại. Đúng vậy, nàng biết nhà hắn ở đâu bởi vì đây không phải nàng lần thứ nhất theo dõi hắn. Khoảng cách hơi xa. Nàng nghe không rõ những người kia cùng thiếu niên kia nói cái gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ xô đẩy thiếu niên. Còn có người đồng thủ. Chỉ sơ tranh từ trong điện thoại di động điều ra tiếng còi cảnh sát đánh lớn nhất. Người bên kia quả nhiên giật mình, rất nhanh liền đi. Chỉ sơ tranh núp trong bóng tối, không có ra ngoài. Nàng nhìn xem thiếu niên kia đứng đấy bất động. Trong tay bên trong túi sách rơi trên mặt đất. Hắn chậm chạp ngồi xổm xuống. ôm cánh tay. Thiếu niên kia ngồi xổm bao lâu, Trì Sơ Tranh liền núp trong bóng tối nhìn bao lâu. Thẳng đến thiếu niên kia trở lại chỗ ở, Trì Sơ Tranh mới chạy nhanh như làn khói. Nhưng nàng rất nhanh lại trở về, đem vật mua được đặt ở thiếu niên cửa nhà, cũng không có gõ cửa. Đứng trong chốc lát liền rời đi. Ao bản họp. Cảm ơn nam đem Trì Sơ Tranh ngăn ở đi nhà ăn trên đường. Dương quang xuất khí giáo thảo, xinh đẹp như hoa phú gia thiên kim, đứng chung một chỗ chính là một đạo tình lệ phong cảnh. Có chuyện gì sao? Cảm ơn nam cười hạ, trước đó ngươi đi trước, là có chuyện gì không ăn? Trì Sơ Tranh theo nói, là có chút việc. Cảm ơn nam chủ động mời nàng. Ngày đó ngươi đi rất gấp. Các loại cuối tuần có sành. Ta lại xin chơi. Trì Sơ Tranh cự tuyệt cảm ơn nam mời. Tan họp thời điểm liền bị mấy người đồng bạn ép trong góc thẩm vấn. Ta thật sự không thích hắn. Trì Sơ Tranh bất đắc dĩ, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Vậy ngươi thích ai? Trì Sơ Tranh là phú nhị đại, vào trường học liền bị người truy phủng. Bình thường người theo đuổi nàng không ít, nhưng mà vị này thiên kim cho tới bây giờ không cùng ai nói qua yêu đương. Mọi người cũng đều cảm thấy cảm ơn nam như thế nhân vật phong vân đại khái mới có thể vào mắt của nàng. Nhưng Trì Sơ Tranh đối với cảm ơn nam không có chút nào cảm mạo. Cái kia gọi An Tịch thiếu niên. Cho tới bây giờ không có tồn tại gì cảm giác, thậm chí không có nhiều người thấy rõ qua hắn tướng mạo. Có thể Trì Sơ Tranh biết thiếu niên kia là thật sự thật đẹp, cảm ơn nam tính là gì à? Không có ai. Trì Sơ Tranh cầu xin tha thứ, ta ai cũng không thích, các ngươi mau thả qua ta. Ngươi thật sự không thích cảm ơn nam à? Trì Sơ Tranh lắc đầu. Ta muốn là ra thích hắn. Ta liền thiên lôi đánh xuống ầm ầm, mưa lớn như hạt đậu châu từ trên trời nện xuống đến. Bên tai trong nháy mắt tràn ngập lốp bốp thanh âm. Ánh mắt mọi người yếu ớt nhìn về phía nàng. Khụ khụ khụ. Trùng hợp trùng hợp. Trì Sơ Tranh tranh thủ thời gian tránh ra bọn họ. Từ cái bàn bên trong rút ra dù che mưa. Ta còn có việc. Đi trước. An Tịch so với nàng lớn hơn một khóa. Lầu dạy họp không giống. Nàng một đường chạy đến An Tịch lầu dạy họp, lúc này học sinh đều đi được không sai biệt lắm. Trì Sơ Tranh lên lầu, trong phòng học trông thấy An Tịch. Một mình hắn ngồi tại chỗ, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa to. Trì Sơ Tranh gõ xuống cửa, sau đó đem dù che mưa ném vào, không đợi thiếu niên kia xoay đầu lại, quay đầu liền chạy. Hôm sau, Trì Sơ Tranh tiến cửa trường, liền bị bạn tốt giữ chặt. Ai Tranh Tranh, ngươi có nghe nói hay không? Cái gì? Nàng vừa tới, nghe nói cái gì lớp 12 có học sinh, nghe nói là con riêng đâu. Bạn tốt tràn đầy phấn khởi rằng, vừa rồi có người đến náo, chỉ vào người kia mắng có thể kích thích. Trì Sơ Tranh đối với mấy cái này không có hứng thú, bạn tốt nói nàng nguyên lành nghe xong, không có để ở trong lòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1608. Trì Sơ Tranh phiên xong, nhưng là nàng không nghĩ tới. Chuyện này sẽ cùng An Tịch dính líu quan hệ. An Tịch bình thường trong trường học không có tồn tại gì cảm giác. Những người kia đến náo. Lập tức liền trở thành tiêu điểm. Bị trường học học sinh nói chuyện say sưa. Trì Sơ Tranh nhiều lần trông thấy An Tịch bị người chặn lấy. Thế nhưng là nàng trừ đi hỗ trợ gọi hạ lão sư. Cái gì cũng không thể làm. Nàng nhìn xem thiếu niên kia càng phát ra yên lặng, giống như một đầm nước đọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Thời thiếu nữ trừ xuân tâm manh động còn có lòng tự trọng. An Tịch người như vậy. Ở trường học là thuộc về bị người xa lánh đối tượng. Con riêng càng là mọi người chán ghét tồn tại. Cho nên nàng căn bản không dám làm cái gì. Như thế xé toang diễn thuyết bản thảo không tốt à? Có cái gì không tốt? An Tịch, cái kia con riêng ngươi cũng đồng tình nhanh lên. Mấy cái học sinh lén lén lút lút bị Trì Sơ Tranh gặp được. Các ngươi đang làm gì? Nàng đi ra ngoài nhìn chằm chằm kia mấy cái học sinh. Có tật giật mình học sinh bị giật mình. Gặp chỉ là cái nữ sinh. Liền không có để ở trong lòng. Không có làm cái gì. Đồ vật lấy ra. Vừa rồi nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, những người này muốn xé toang diễn thuyết bản thảo. Nàng nhớ kỹ ngày hôm nay lớp 12 có cái diễn thuyết hoạt động. Nhưng là An Tịch giống như không có tham gia, thế nhưng là vừa rồi bọn họ nâng lên An Tịch, cho nên nàng mới đứng ra. Ngươi là ai a, mắc mớ gì tới ngươi, đi đi đi. Mấy cái học sinh thôi táng chuẩn bị rời đi. Chỉ sơ tranh các ngươi không đem đồ vật giao ra, ta liền mách lão sư, là các ngươi chơi. Mấy cái học sinh sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi bọn họ nói lời, hiển nhiên bị nàng toàn bộ nghe thấy được. Thời trung học học sinh, đối với lão sư đều có một loại e ngại. Chỉ sơ tranh sách đến lão sư. Cái này mấy cái học sinh liền có chút sợ. Bọn họ đối mặt hai mắt, đưa trong tay đồ vật ném xuống đất tranh thủ thời gian chạy. Chỉ sơ tranh trên đất túi văn kiện nhặt lên. Bên trong đúng là văn kiện bản thảo cùng một cái ướp. Còn có một số những vật khác. Nàng vừa mới chuẩn bị tìm người cho An Tịch đưa qua. Liền gặp xuyên đồng phục thiếu niên vội vàng hướng bên này tới. Mang trên mặt mấy phần lo lắng. Ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Chỉ sơ tranh trông thấy người, cả người tựa như là bị định trụ. Thẳng đến thiếu niên kia sắp đi đến trước mặt nàng. Nàng mới lấy lại tinh thần. Gọi lại thiếu niên kia. Học trưởng. Ngươi đang tìm cách này sao? Thiếu niên ánh mắt rơi trên tay nàng túi văn kiện bên trên. Bộ mặt biểu lộ lập tức buông lỏng. Là cái này, ngươi nhặt được sao ăn? Chỉ sơ tranh đem đồ vật đưa tới, lần sau đừng mất đi, học trưởng. Thiếu niên cúi thấp đầu tựa hồ không dám nhìn nàng, có chút cúi mình vái chào, ăn. Cảm ơn ngươi. Không khách khí a học trưởng. An Tịch sốt ruột đem đồ vật đưa trở về, không có cùng nàng nhiều lời, rất nhanh liền đi. Sau đó chỉ sơ tranh mới biết được. An Tịch mặc dù không tham gia diễn thuyết. Nhưng là diễn thuyết bản thảo cùng diễn thuyết cần dùng đến ướp đều tại hắn nơi này. Nếu như hắn làm mất rồi. Dẫn đến cái gì ngoài ý muốn. Hắn khẳng định chịu không nổi. Những học sinh kia đại khái chính là đánh cái chủ ý này. Chỉ sơ tranh thẳng đến nhìn không thấy thiếu niên kia trùng điệp thở phào. Nói chuyện cùng hắn thật sự thật khẩn trương. Chỉ sơ tranh đang chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện trên mặt đất có một viên học sinh ngược bài. Phía trên viết chính là tên An Tịch. Hẳn là vừa rồi hắn cúi đầu thời điểm rơi xuống. Nàng đem ngược bài nhặt lên, danh từ phía dưới ghi chú học hào. Nàng lúc đầu dự định đem ngược bài còn cho An Tịch. Nhưng là bởi vì một số việc cho trì hoãn mấy ngày. Đợi nàng gặp lại An Tịch thời điểm. An Tịch đều đã bổ sung tốt. Một lần nữa mang lên trên. Cho nên viên kia ngược bài bị chỉ sơ tranh thu vào. Về sau nàng lại đụng gặp qua mấy lần An Tịch bị người nhằm vào, nàng đều lặng lẽ giúp hắn hóa giải. Nàng hẳn là đứng ra đi nhận biết nàng, thế nhưng là nàng không có dũng khí đó. Rõ ràng ở bên ngoài nàng có thể không sợ trời không sợ đất. Không biết vì sao. Tại thiếu niên này trước mặt, nàng luôn cảm giác mình trở nên nhát gan. Nàng nghĩ... Lại cho nàng một chút thời gian, nàng một nhất định có thể đứng tại thiếu niên kia trước mặt, biết hắn. Nhưng mà tất cả kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa. Không bao lâu trì phụ liền xuất quỹ. Trì mẫu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cùng trì phụ cãi nhau. Sau đó lại không ngừng thúc thiết. Toàn bộ nhà khiến cho chướng khí mù mịt. Kiềm chế khó chịu. Nàng không có thời gian lại đi chú ý thiếu niên kia. Đợi nàng lại nghĩ lên thiếu niên này thời điểm đã là tốt nghiệp cấp 3. Nàng dỗ dành xong mấu thân, giã rời đi tới trường học, mà lớp 12 người đang quay ảnh chụp tốt nghiệp. Thiếu niên kia đứng tại phía sau cùng thân thể bị người phía trước ngăn trở hơn phân nửa. Thành tích thi tốt nghiệp trung học yết bàng. An Tịch lấy toàn trường thứ 3. Toàn thành phố thứ 7 thành tích thi ra ngoài. Từ đó nàng lại cũng chưa từng thấy qua thiếu niên này. Lần nữa nghe thấy An Tịch cái tên này là tại nàng đại học thời điểm. Lúc ấy trì mẫu đã tự sát. Tiểu tam thượng vị Vạn Doanh. Trong nhà diếu võ dương oai. Nàng cùng Vạn Doanh 3 ngày một đại ồn ào. 5 ngày một đại náo. Cuối cùng bị trì phụ trực tiếp ném vào trường học trò ở trường. Trong túc xá có cái cùng phòng rất thích xem tiểu thuyết. Mà An Tịch chính là tại nàng trên bàn sách phát hiện cái tên đó. An Tịch, Cái này từng tại nàng cao trung thời kỳ, khiến cho nàng kinh diễm qua thiếu niên. An Tịch lên mạng lục soát dưới, phát hiện An Tịch đã xuất bản 3 quyển sách, mỗi một bản đều bán rất khá. Nhưng cái tên này là bút danh, vẫn là nàng nhận biết thiếu niên kia, chỉ sơ tranh không rõ ràng. Bởi vì liên quan tới cái tác giả này trên mạng giới thiệu tư liệu rất ít. An Tịch cầm ra bản thân tiền tiết kiệm để cho người ta đi giúp nàng kém. An Tịch mặc dù tại tài liệu trên Internet không có nhiều, nhưng là ký kết tư liệu khẳng định có chân thực tin tức. Trì Sơ Tranh rất nhanh liền xác định, người này chính là nàng nhận biết cái kia An Tịch. Nàng bắt đầu thu thập liên quan tới An Tịch hết thảy, về sau lại tại trên mạng tuyên bố một chút bình luận. Đáng tiếc loại kia bình luận quá bình thường, rất nhanh liền bị người bao phủ. Cho nên, nàng bắt đầu đi ngược lại con đường cũ. Nàng muốn để An Tịch chú ý tới nàng, nhưng mà nàng không biết An Tịch cho tới bây giờ liền không nhìn những cái kia bình luận. Những cái kia bình luận bị càng ngày càng fan hâm mộ trông thấy. Thế nhưng là người trong cuộc đối với lần này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn không thấy cũng không trở ngại nàng. Mỗi ngày không sợ người khác làm phiền xem sách của hắn. Sau đó thức đêm viết xuống bình luận. Xen lẫn một chút chào hỏi. Phát ra ngoài. Chờ mong có một ngày. Người kia cũng có thể trông thấy. Nàng đã từng cũng nghĩ qua. Nếu như năm đó nàng dũng cảm một chút. Cùng thiếu niên kia thổ lộ. Sẽ có hay không có không giống phát triển. Nhưng là nàng cũng biết coi như lại cho nàng một cơ hội. Nàng cũng không dám. Nghĩ đến người kia, nàng đáy lòng liền khẩn trương. Đại học thời gian kỳ, Trì Sơ Tranh trở nên càng phản nghịch. Nhưng là nàng yêu nguyên có tiền, còn có mỹ lệ dung mạo. Người theo đuổi nàng càng là nhiều vô số kể. Nhưng mà nàng vẫn không có nói qua yêu đương. Bạn học thời đại học hỏi nàng vì cái gì không nói. Các nàng tuổi như vậy, nếu như không nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, chẳng phải là rất xin lỗi thanh xuân. Trì Sơ Tranh không có trả lời vấn đề này. Có thể trong nội tâm nàng có đáp án. Bọn họ cũng không sánh nổi trong lòng ta thiếu niên kia Trì Sơ Tranh. Ta giống như rất ít viết nguyên chủ phiên ngoại ha ha ha ha. Tốt à. Ta phiên ngoại đều rất ít viết. Cho nên nhất định phải trân quý là số không nhiều phiên ngoại hì hì hì hì xin vì phiên ngoại ném nguyệt phiếu. Cảm ơn các ngươi A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1609 vẫn tiên hoàng tuyển một sơ tranh tại trong tiệm mình tỉnh lại. Người máy ngồi ở bên cạnh. Thủy tinh cảm nhận trong mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Người máy nai thanh nai khí đạo. Nhỏ chân ngắn lập tức đứng lên đứng vững. Nắng đã chiếu đến đít. Ngươi còn đang ngủ. Chủ nhân. Ngươi là heo sao bang đương người máy đập xuống đất. Ủm lăn đến góc tường. Chủ nhân ngươi chán ghét người máy đứng lên, rất nhân tính hóa chống nạnh thở phì phò hướng Sơ Tranh giống. Sơ Tranh nhìn xem thời gian là hơi trễ, bất quá cũng chỉ là một buổi tối mà thôi. Sơ Tranh không để ý tới nhảy nhót người máy, nhanh chóng rửa mặt một lần, không có xuống lầu, từ trên lầu cửa ra ngoài. Rời đi vẫn tiên lộ, Sơ Tranh thẳng đến Liễu Trọng nói cái kia nhà tang lễ. Sơ Tranh ở bên ngoài nằm vùng nhìn trong chốc lát, nhìn qua rất bình thường, không có có chỗ gì thường. Nếu như bên trong có không biết sinh vật, nói không chừng nhận biết mình, cho nên nàng đi vào chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Sơ Tranh đem người máy mò ra, kho số liệu. Xin điền vào người quản lý mật mã. Trước công chúng ngươi dĩ nhiên để cho ta đưa vào đáng sợ như vậy mật mã. Ta đại lão tử từ bỏ sao tỉnh táo một ngày nào đó. Nàng sẽ đem cái này mật mã đổi thành soát mặt. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Ta là ánh sáng. Ta là điện. Ta là duy nhất thần thoại. Mật mã chính xác, kho số liệu khởi động bên trong. Mảng lớn số liệu hiện ra ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh ở phía trên điểm hai lần. Cho thấy không ít không biết sinh vật hồ sơ. Nàng cấp tốc đi xuống động, cuối cùng dừng ở một phần trên hồ sơ. Không biết sinh vật số hiệu. Bơ năm không biết sinh vật mệnh danh. Nhân sâm quả đẳng cấp. 9 linh trị 3 động. 94 không sinh tồn năng lực. mạnh. Ghi chú một. Nhân sâm quả không thể ăn. Bất quá có thể dùng nó nấu canh. Đối với không biết sinh vật sẽ có mê hoặc tác dụng. Tra tấn bức cung. Nhà ở lữ hành thiết yếu A. Ngươi đáng giá có được ghi chú hay. Dịu dàng ngoan ngoãn. Nhát gan. Lực công kích không mạnh. Nhược điểm diệp tử. Phát động công kích hình thức cũng là diệp tử. Ghi chú 3. Dịu dàng ngoan ngoãn cái chùy kém chút cắn rơi đầu của ta. Ghi chú 4. Nhân sâm quả thật đáng yêu nha. Sơ tranh không nhìn những cái kia tới đóng lâu ghi chú. Rất nhanh trượt đến phía dưới cùng nhất. Có một cái màu xanh lá nút bấm. Nàng đè xuống nút bấm. Màn hình nhảy chuyển. Đầu tiên là đưa vào vân tay. Sau đó còn phải nghiệm chứng mặt. Loạn thất bát tao nghiệm chứng về sau. Cuối cùng nhảy chuyển thành một cái trò chuyện giao diện. Ngày tìm ta trong tấm hình xuất hiện một người nhân sâm trạng đồ chơi. Đầu đổi lên một mảnh lá cây màu xanh lục. Chính rụt rè nhìn màn ảnh. Tới một chuyến. Sơ tranh không có nói nhảm trực tiếp cho nó một cái địa chỉ. Bên kia không biết sinh vật không dám phản kháng, cũng không dám hỏi vì cái gì, rụt rè đáp ứng. Nhân sâm quả nửa giờ sau đuổi tới. Cũng liền lớn chừng bàn tay. Mập mạp. Từ trong không khí thổi qua đến. Kia cái lá cây trong gió rêu rao. Không cần tuân theo quy tắc giao thông, tốc độ chính là nhanh. Nhân sâm quả trông thấy sơ tranh. Liền lộ ra sợ hơn. Diệp tử tiêu nhiều xuống. Ngày tìm ta có chuyện gì không, nó gần nhất không có phạm tội đi vì sao lại bị Hoàng Tuyền lộ triệu hoán. Anh. Rất sợ hãi nha. Ngươi đi xem một chút bên trong tình huống như thế nào. Sơ tranh nói đừng để cái khác không biết sinh vật phát hiện ngươi. Sơ tranh làm việc có đôi khi là lỗ mãng, có thể kia là tại nàng có niềm tin tuyệt đối hạ. Loại này không làm rõ được tình huống. Cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì. Liền địa hình đều không rõ ràng tình hình dưới. Nàng sẽ không cứ như vậy tùy tiện xông đi vào. Nhân sâm quả. Liền việc này nhân sâm quả có thể mê hoặc người đặc tính. Đương nhiên là có cái này đặc tính không biết sinh vật không hề ít. Chỉ bất quá nó khoảng cách gần nhất. Lân cận nguyên tắc kiên trì tới cùng nhân sâm quả rất nhanh liền bay vào nhà tang lễ. Sơ tranh có thể thông qua nhân sâm quả quản lý giao diện. Trực tiếp trông thấy nó trông thấy đồ vật. Nhà tang lễ có chút lớn. Nhân sâm quả bay nửa ngày. Cũng chỉ nhìn thấy một chút đang làm việc người. Không có phát hiện có không biết sinh vật hoạt động vết tích. Có lẽ là. Phải chờ tới ban đêm vẫn là nói những vật kia đã rút đi. Dù sao Liễu Trọng đã tới qua một lần. Tăng thêm vạn may. Không biết sinh vật não tử phát dục lại không hoàn toàn. Cũng biết thay đổi vị trí địa phương A sơ tranh để nhân sâm quả trước ra. Nhân sâm quả ngoan ngoãn bay ra, ngài. Còn có cái gì phân phó sao không có? Vậy ta. Nhân sâm quả muốn chạy. Sơ tranh một thanh nắm chặt nó trên đầu lá cây, chờ lấy. Nhân sâm quả. Người ta liền một chiếc lá. Ngươi còn nắm chặt người ta diệp tử sơ tranh chờ ở bên ngoài đến tối. Nhà tang lễ bốn phía không có gì kiến trúc. Lúc này ban đêm giáng lâm. Tòa này nhà tang lễ tựa như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Nhưng là kia quang âm trầm cho người cảm giác rất không thoải mái. Sơ tranh thu hạ nằm ở bên cạnh nằm ngáy o o nhân sinh quả lại vào xem. Nhân sâm quả diệp tử bị nhéo. Một chút liền nhảy lên. Tư thế kia đại khái là muốn mắng người. Bất quá đối với sơ tranh ánh mắt. Nhân sâm quả lập tức sợ. Nó lần nữa bay vào nhà tang lễ. Bên trong đèn quan đến không sai biệt lắm, chỉ để lại yếu ớt vài chiếc đèn chiếu sáng. Từ sơ tranh trong màn hình nhìn quả thực chính là phim kinh dị hiện trường. Nhân sâm quả dù sao cũng là cơ cấp không biết sinh vật. Tăng thêm bản thân nó đặc tính. Cho nên sợ vẫn là không sợ. Rất nhanh liền đem nhà tang lễ chuyển một lần. Yêu nguyên không hề phát hiện thứ gì. Không đúng. Nhà tang lễ bên trong ban đêm hẳn là có người gác đêm. Vì cái gì không có bất kỳ ai sơ tranh càng nghĩ càng không đúng trực tiếp leo tường đi vào. Từ trong màn hình nhìn chỉ là thị giác bên trên cảm thụ. Nhưng là sau khi đi vào. thân thể cảm thụ tăng thêm thị giác cảm thụ. Đây tuyệt đối là kinh khủng kẻ yêu thích thiên đường. Sơ tranh rất nhanh cùng nhân sâm quả tụ hợp. Nhân sâm quả gặp nàng tiến đến, lập tức cáo trạng. Không phải tranh công, ta vừa rồi giống như trông thấy có cái gì, hướng bên kia đi. Thứ gì không biết, đen gì một đoàn. Nhân sâm quả nói, hẳn là đồng loại. Không biết sinh vật sơ tranh dựa theo nhân sâm quả chỉ phương hướng quá khứ. Rất nhanh liền trông thấy một cái chỉ thị bài phòng chứa thi thể. Phía trước chỉ có một bộ thang máy thông hướng địa phương, hẳn là phòng chứa thi thể. Nhân sinh quả vừa rồi đều ở phía trên chuyển, không có đến phía dưới đi xem qua. Gần sang năm mới, đến đều tới, cũng không thể tay không trở về đi. Cho nên sơ tranh đè xuống nút thang máy. Thang máy ngừng ở phía dưới, rất nhanh hơn lâu, sơ tranh đi vào thang máy cũng cảm giác được một trận âm khí. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như là thang máy là cái tủ lạnh, hơi lạnh thẳng hướng trên người ngươi thổi. Cũng may chuyến về thời gian không dài. Cửa thang máy mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu hành lang. Không có ánh đèn. Phía trước một vùng tăm tối. Sơ tranh vừa muốn đi ra ngoài, cửa thang máy đột nhiên đóng lại, toàn bộ thang máy mãnh hướng xuống rơi. Sơ tranh, ta kiểm chắc đến không biết sinh vật A245, A78. Người máy thanh âm non nớt tại thang máy rơi xuống thanh âm bên trong truyền đến. Sơ tranh giữ vững thân thể trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đáy lòng sớm liền bắt đầu chửi mẹ. A cấp không biết sinh vật làm sao lại xuất hiện ở đây tạo phản A, ai cho các ngươi lá gan xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 161 chương 1610 vẫn tiên hoàng tuyển hai chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu. Sơ tranh cảm giác dưới thang máy rơi thời gian khoảng chừng 30 giây. Nhanh như vậy hạ xuống tốc độ. 30 giây. Cái này cần dưới mặt đất bao nhiêu mét phanh thang máy rơi xuống đất. Âm thanh lớn chấn động đến đau cả màng nhĩ. Sơ tranh một tay lấy bên cạnh tung bay quả nhân sâm bắt trở lại. Nhét vào trong túi. Không biết sinh vật A78 khoảng cách ngươi 10 mét. Người máy cho sơ tranh báo khoảng cách, chủ nhân, nó tới nó đến rồi 5 mét. 1 mét. Bành cửa thang máy vặn vẹo. Trực tiếp mở vết nứt. Bên ngoài đồ vật lại đạp một chút. Cửa thang máy hách nhưng đã mất đi thân là cửa tác dụng. Sơ tranh mặt không đổi sắc đứng ở bên trong, nhìn xem cửa thang máy bên ngoài không biết sinh vật. Kia là một con màu đen tinh tinh. Gần người cao 1.8 thước. Hình thể hùng tráng. Chắn ở bên ngoài. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng nhỏ đi. Một đôi gần như sắp muốn nhìn không thấy mắt nhỏ, tự gì nhìn chằm chằm sơ tranh. Nó gầm nhẹ một tiếng, lại một quyền nện ở cửa thang máy bên trên tiếp lấy bỗng nhiên hướng phía trong thang máy đánh tới. Sơ tranh cơ thể hơi một bên theo nó bên cạnh quá khứ, bàn tay bổ vào nó hõm vai vị trí. Ngân quang lấp lóe dưới, tinh tinh tựa hồ phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên từ sơ tranh bên người thối lui. Sơ tranh thừa cơ một cước đem hắn đạp tiến trong thang máy. Thang máy phát ra một tiếng két toan điệu răng thanh âm. Tinh tinh bị chọc giận. Bỗng nhiên một trường vỗ tại thang máy dưới đáy. Thân thể nhảy lên một cái. Sơ tranh lúc này đứng tại thang máy bên ngoài. Tinh tinh trong thang máy. Mắt thấy con kia tinh tinh liền muốn xông ra đến. Sơ tranh ngón tay nhẹ nhàng trong không khí nhất câu. Thang máy ầm vang đổ xuống. Đem tinh tinh một nửa thân thể ngăn chặn. Tinh tinh hướng sơ tranh nhe răng trợn mắt gào thét một tiếng, chống đất nghĩ muốn đứng lên. Sơ tranh ngón tay hướng xuống trượt đi, đè ở trên người thang máy kim loại, lần nữa trùng điệp chìm xuống. Sưu phần phật ngọn lửa màu đen từ mặt đất kéo dài tới, sơ tranh lui lại mấy bước, ngân mang tại. Nàng bên chân hội tụ, ngăn cách những hỏa diễm đó. Sơ tranh ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Dưới chân khinh động. Ngân mang dần dần khuếch tán. Như ngân hà bị người khuấy động. Quang mang lập lòe nhấp nháy. Sau đó lấy mắt trần có thể thấy hoạt động bốc cháy lên. Ngọn lửa màu bạc cùng ngọn lửa màu đen xen lẫn đều muốn áp đảo đối phương. Nhưng mà ngọn lửa màu đen rõ ràng bắt đầu yếu bớt, dần dần bị ngọn lửa màu bạc thôn phệ. Sơ Tranh đưa tay một hồi, ngân mang như ánh sáng lan tràn ra ngoài, đem bốn phía đều chiếu lên sáng trưng. Bọn họ lúc này vẫn là ở một cái lối đi bên trong tại thông đạo đầu kia, nằm sấp một con to lớn thằn lằn. Ngọn lửa màu đen chính là theo nó nơi đó lan tràn tới, đây chính là A-245. Mã hóa chỉ là sắp xếp hồ sơ trình tự. Không có nghĩa là đẳng cấp thực lực. A-245 rõ ràng so kia tinh tinh lợi hại. Bất quá lợi hại hơn nữa, tại Sơ Tranh trước mặt đều không là vấn đề. Cẩu vật làm đến trên đầu ta tới. Làm ta dễ bắt nạt như vậy sao, ta làm không chết các ngươi, dù sao là các ngươi trước trái với quy định công kích ta. Hợp lý hợp pháp nào đó cái gian phòng. Nàng sao lại tới đây, trong phòng có một đạo trầm thấp hơi mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn vang lên. Ẩm ẩm kẹt lấy lửa giận. Người nói chuyện là đứng ở một cái giám thị bình phong nam nhân trước mặt. Tu bổ thể âu phục. Thân hình cao lớn thẳng tắp. Vẹn vẹn nhìn bóng lưng. Tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui. Nam nhân đứng phía sau một cái trung niên hơi mập hói đầu nam, lúc này chính xóa mồ hôi lạnh, không dám trả lời. Nam nhân kiên nhẫn không tốt. Thấp a một tiếng. Nói chuyện hói đầu nam một cái giật mình. Run rẩy nói. Đại nhân. Trước đó có người xông tới. Chúng ta đem người xử lý. Nhưng là không nghĩ tới đêm qua lại có người xông vào. Sau đó người này liền xuất hiện. Nam nhân xoay người lại. Hắn trên mặt mang theo một trương mặt nạ màu đen. Hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Lộ ra một đôi mắt lạnh lùng tính mịt. Có người xông tới vì sao không báo hói đầu nam. Hói đầu nam thân thể phát run, gian nan giải thích. Bọn họ coi là có thể xử lý tốt, không nghĩ kinh động hắn. Ai biết sẽ dẫn tới vấn tiên lộ người. Ta không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Hói đầu nam chột dạ, không dám nhìn nam nhân. Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng, chỉ vào màn hình, hỏi hắn, hiện tại xử lý như thế nào hói đầu nam? Vẫn tiên lộ bên kia bọn họ cũng đều biết, không thể dính. Hoàng tuyển lộ chủ nhân có được đối với không biết sinh vật tuyệt đối trưởng khống quyền. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, cùng nàng đối đầu. Quả thực liền là muốn chết. Xin, mời đại nhân chỉ rõ. Hói đầu nam không ngờ rằng tốt hơn chủ ý, chỉ có thể kiên trì xin chỉ thị. Mặt nạ nam nhìn xem trong tấm hình. Hai con không biết sinh vật đều đã không có đồng tính. Mà nữ sinh kia đứng ở chính giữa. Tư thái nhàn nhã tùy ý. Thật giống như không hề động qua tay. Mặt nạ nam ánh mắt trầm xuống, nói hủy đi nơi này. Đại nhân hói đầu nam kinh ngạc hạ, nơi này. Thế nào, ngươi còn nghĩ bị nàng bắt về? Mặt nạ giọng nam âm lạnh hơn, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta xuống nước. Hói đầu nam đương nhiên không muốn chết. Chỉ là nơi này kinh doanh lâu như vậy. Rất nhiều thứ đều ở nơi này. Bỏ qua rơi. Bọn họ tốt vài thứ đều phải làm lại từ đầu. Nhưng đại nhân đều nói như vậy, hắn cũng không dám vi phạm, nhanh đi làm. Mặt nạ nam đứng tại trước màn hình. Nhìn xem người ở bên trong. Tính mịt đồng trong mắt. Lộ ra nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Sơ Tranh đem cái này hai con không biết sinh vật đánh ngã. Một con trực tiếp chơi chết. Linh phách cất vào bình nhỏ bên trong. Nàng quay đầu đi xem con kia bị điện giật bậc thang đè ép tinh tinh mấy bước đi qua. Tinh tinh hướng nàng gầm nhẹ. Lại hung ác dáng vẻ. Sơ Tranh không nhìn uy hiếp của nó. Đem nhân sâm quả mò ra. Ta muốn biết nó biết đến hết thảy. Nhân sâm quả run lên Diệp Tử, được rồi. Tinh tinh. Nhân sâm quả Diệp Tử trước đó là tươi non lục. Lúc này đã biến thành màu xanh biếc. Tinh tinh nhìn chằm chằm nó. Ngay từ đầu vẫn là hung thần áp sát. Nhưng rất nhanh trên mặt thần sắc lỏng xuống dưới. Thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Nhân sâm quả cùng Sơ Tranh nói, ngài muốn hỏi điều gì, dành thời gian. Nhân sâm quả đẳng cấp so với chúng nó thấp, 5 phút đồng hồ đã là cực hạn. Sơ Tranh biểu thì biết rồi, nhân sâm quả lập tức thối lui đến bên cạnh làm cái bình hoa. Sơ Tranh đi đến kia tinh tinh trước mặt, sau lưng ngươi làm chủ là ai không? Biết, tinh tinh trả lời có chút cứng nhắc, thật giống như vừa học biết nói chuyện. Nơi này người phụ trách là ai? Sơ Tranh lại hỏi. Bao lỗi. Sơ Tranh con ngươi khẽ híp một cái. Nàng trước đó lúc tiến vào, tại nhà tang lễ nhân viên công tác biểu hiện ra trên tường, nhìn thấy qua cái tên này. Vì cái gì nhiều người như vậy liền hết lần này tới lần khác chú ý tới một người như vậy đâu? Bởi vì cái này nha, tại kim tự tháp đỉnh, toàn bộ nhà tang lễ đều là hắn phụ trách. Hắn là người vẫn là sống nhờ không biết sinh vật gửi. Sống nhờ. Các ngươi có mục đích gì? Tinh Tinh không trả lời ngay, trên mặt đầu tiên là một trận dữ tợn, giống như là tại phản kháng. Nhân sâm quả trên đầu lá cây càng thêm xanh biếc đứng lên, Tinh Tinh gập ghềnh trả lời, để bọn chúng đều có thân thể sống nhờ. Sơ Tranh ánh mắt có chút nhất chuyển, bọn nó là không biết sinh vật phải. Sơ Tranh đáy lòng chìm xuống, Liễu Trọng suy đoán là đúng. Nơi này đều là thi thể, các ngươi làm sao làm được?